Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 56, 56, Thánh hồn thôn Lam Ngân Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ hồn điện có truyền thừa tôn quý nhất trên đại lục. Truyền thừa thiên sứ nhất tộc, ít nhất ở thời đại này. Cho dù là Thượng Tam Tông cũng không sánh bằng truyền thừa của võ hồn điện. Nhưng võ hồn điện lại không giống như Thượng Tam Tông. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân quý tộc, phân điện võ hồn điện trải rộng khắp đại lục, cho dù là một tiểu thánh hồn thôn xa xôi đều có phân bộ võ hồn điện. Mỗi năm võ hồn điện đều miễn phí tiến hành thức tỉnh võ hồn cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học, mà hồn sư có thể nhận được một phần phụ cấp từ phân bộ võ hồn điện. Chính vì vậy, võ hồn điện mới có thể trở thành thánh địa của giới hồn sư. Hơn 6 thành hồn sư trên đại lục đều được nắm trong tay võ hồn điện. Bởi vì, thờ phụng võ hồn điện cũng không phải là truyền thống cũ của Thượng Tam Tông, mà là rất nhiều hồn sư nổi bật từ bình dân. Võ hồn điện đại biểu cũng không phải lợi ích của giai cấp bình dân. Võ hồn điện đại biểu cho lợi ích của hồn sư. Nhưng mà, tác dụng của võ hồn điện càng thêm nổi bật một câu nói. Đó chính là quý tộc lôi kéo bình dân đánh quý tộc. Nhiều thay đổi trong lịch sử, tất cả đều bắt đầu thay đổi từ giới quý tộc lôi kéo dân thường đánh quý tộc. Rất nhiều chế độ của võ hồn điện cũng không phải chế độ bình dân, mà là chế độ hồn sư, thức tỉnh miễn phí, phụ cấp, cung cấp giáo dục hồn sư vân vân. Những thứ này đều đại biểu cho hồn sư chứ không phải bình dân. Nhưng hành động của võ hồn điện, kỳ thật rất giống với cải cách mã lực của La Mã cổ đại. Trong thời kỳ của Cộng hòa La Mã được chia thành 3 loại người. Công dân La Mã, dân tự do La Mã, nô lệ La Mã. Trong số 3 tầng lớp lớn, công dân được hưởng quyền lực, nghĩa vụ du lịch, dân tự do chỉ có một phần quyền lực để đi du lịch hầu hết quyền lực. Nô lệ chỉ đơn giản là không có quyền lực, chỉ có nghĩa vụ, cách chương.